Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 935, chương 921. Ngọc Tỷ làm cố quốc Xuyên Vương, cảm giác trên người chí ít có mấy chục nơi địa phương truyền đến kịch liệt đau đớn, máu chảy ồ ạt, tư duy chậm chạp, tại trong thời gian rất ngắn mất đi ý thức, hắn cho là mình đã chết. Bất quá qua không bao lâu, cố quốc Xuyên thế mà từ từ tỉnh lại, toàn thân trên dưới quả thực không một không đau, trên người đã trải qua đơn giản băng bó, nhưng là máu tươi vẫn đang không ngừng chảy ra. Cố quốc Xuyên Vương cảm giác trong thân thể khí lực tại một chút xíu giảm bớt, hắn hiểu được, hắn đã không thành, thời gian của hắn không nhiều lắm, hy vọng có thể kiên trì về nước, đem quốc vương vị trí truyền thụ cho con hắn. Cố quốc Xuyên Vương ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy trên bầu trời nhiệt khí cầu, chính theo đuổi không bỏ, truy tại phía sau bọn họ càng không ngừng ném bom. Nhìn thấy loại tình huống này, cố quốc Xuyên Vương không khỏi thở dài. Hắn hiểu được, đại hoa đây là để mắt tới hắn. Nếu như không đem hắn nổ chết, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hiện ở loại tình huống này, hắn khẳng định là không có cơ hội còn sống trở về nước. Đáng tiếc, không thể tự mình đem vương vị giao cấp con của mình. Cố quốc Xuyên Vương trong mắt không khỏi hiện ra một tia lo lắng. Hắn ở đây, trong nước không người nào dám có dị động. Hắn ba cái đệ đệ, mặc dù cực độ thèm nhỏ dãi vương vị của hắn, nhưng là không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng là, bây giờ hắn lập tức liền phải chết. Hắn ba cái đệ đệ, có thể hay không đụng tới tranh đoạt vương vị? Cố quốc Xuyên Vương gương mặt không khỏi co quắp mấy lần. Trong lòng của hắn có chút hối hận. Sớm biết như thế, lúc trước liền không nên có cái gì lòng dạ đàn bà. Nếu như đem hắn ba cái đệ đệ giết sạch lời nói, cũng sẽ không có hiện tại mầm tai vạ. Thế nhưng là, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Hắn nhất định phải đem mệnh lệnh của mình truyền trả lại. Nghĩ đến đây, cố quốc Xuyên Vương không khỏi đối cõng thân binh của hắn nói ra. Phác Nhất Thăng, ngươi đem bản vương buông ra. Nghe được cố quốc Xuyên Vương lời nói, Phác Nhất Thăng kiên định nói ra. Quốc vương, ngươi liền yên tâm đi. Ta Phác Nhất Thăng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngươi. Cố quốc Xuyên Vương cố hết sức nói ra. Phác Nhất Thăng, ngươi nghe ta nói, ngươi nhất định phải đem bản vương mệnh lệnh mang về, để đại vương tử tiếp nhận quốc vương chức. Ngươi trở về sau, phụ tá đại vương tử, không được sai sót. Đây là bản vương Ngọc Tỷ, thấy tỷ như thấy bản vương, nhanh cầm bản vương tỷ đi, không được sai sót. Nói đi, cố quốc Xuyên Vương khó khăn từ trong ngực lấy ra một khối ngọc tỷ, đưa cho Phác Nhất Thăng. Khối ngọc tỷ này là Cao Câu Ly căn cứ Trung Nguyên ngọc tỷ mô phỏng ra tới, bất quá ngọc chất chênh lệch cực xa, điều khác cũng kém rất xa. Bất quá những này đều tính không được cái gì, ngọc tỷ này lớn nhất rất dùng chính là đưa đến một cái ý nghĩa tượng trưng, đây là quyền lợi biểu tượng. Nghe được quốc vương nói ra lời này, Phác Nhất Thăng không dám chậm trễ, đành phải nói cố quốc Xuyên Vương phóng tới trên mặt đất. Dưng dưng theo cố quốc Xuyên Vương trong tay tiếp nhận ngọc tỷ, sau đó nằm trên đất dập đầu ba khấu đầu, đứng dậy liền chạy. Hắn nhất định phải đem ngọc tỷ còn có quốc vương mệnh lệnh mang về. Hắn nhất định phải phụ tá đại vương tử leo lên vương vị. Hắn muốn xứng đáng quốc vương đối với chính mình bồi dưỡng cùng nhắc nhở. Bằng không mà nói, hắn chính là không bằng heo chó súc sinh. Trên bầu trời nhiệt khí cầu chiến đội thành viên, mục tiêu chính là cố quốc Xuyên Vương. Nhìn thấy cố quốc Xuyên Vương bị ném lên mặt đất, trên bầu trời nhiệt khí cầu lập tức dừng lại công kích. Về phần chạy trốn Phác Nhất Thăng, căn bản là không có người đi phản ứng hắn. Chỉ là một con dẹp mà thôi, không cần thiết để ý tới hắn. Chạy liền chạy, trên bầu trời nhiệt khí cầu chiến đội. cấp tốc hạ xuống mặt đất. Trải qua sau khi kiểm tra, cuối cùng xác nhận, trên mặt đất, chính là Cao Câu Ly Quốc Vương Cố Quốc Xuyên Vương. Bất quá, lúc này Cố Quốc Xuyên Vương đã thoi thóp, gần chết. Loại tình huống này, liền xem như bọn họ Đại Hoa Thần Y Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh hai đại thần y đồng thời ở đây. Chỉ sợ cũng rất khó cứu được tính mạng của hắn. Bọn họ cấp tốc đem tình huống này hồi báo cho lão bố. Đạt được tin tức này sau đó, lão bố không khỏi vui mừng quá đỗi. Về phần Cố Quốc Xuyên Vương sinh tử, lão bố cũng không chút để ở trong lòng. Gia hỏa này sinh tử, quan hệ cũng không lớn. Kỳ thật, coi như hắn không chết, chính mình cũng sẽ sai người chặt xuống đầu của hắn. Lúc này, Áp Lục Giang trên mặt sông đã thành công xây dựng lên một cây cầu lương. Đại Hoa binh sĩ thông qua cầu nối cấp tốc đi vào Áp Lục Giang đối diện. Sau đó, lão bố chuẩn bị tập kết binh lực, nhất cổ tác khí cầm xuống Cao Câu Ly thời điểm. Kết quả, lúc này trời mưa, ngạch, đừng nhìn Cao Câu Ly địa phương không lớn, nhân khẩu không nhiều, nhưng là tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, cũng là lấy khó chơi mà nổi danh. Tùy chi được thời điểm, Tùy Dương Đế ba trinh Cao Câu Ly đều lấy thất bại mà kết thúc. Đường triều thời điểm, Đường triều đại quân vừa mới bắt đầu chinh phạt Cao Câu Ly cũng thất bại, cuối cùng vẫn dùng nước ấm nấu ếch xanh phương thức, chậm rãi từng bước xâm chiếm, mới đưa Cao Câu Ly cấp diệt quốc. Như vậy, Cao Câu Ly ngần ấy viên đạn tiểu quốc, vì cái gì cứ như vậy khó mà hủy diệt đâu? Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Cao Câu Ly địa hình cùng khí hậu nguyên nhân. Cao Câu Ly cảnh nội nhiều núi, bọn họ thành trì phần lớn là xây dựa lưng vào núi. Dạng này thành trì, liền hắn A cùng thổ phỉ sơn trại tiến đánh độ khó chi lớn. Có thể nghĩ, còn nữa, Cao Câu Ly khí hậu tương đối rét lạnh, thời điểm trước kia lại không có bông, vừa đến mùa đông, liền không có cách nào đánh trận. Có thể tiến công Cao Câu Ly thời tiết, hết thảy cũng liền thời gian 4-5 tháng, mà mùa hè thời điểm, Cao Câu Ly mùa mưa lại nhiều. Một chút mưa to, căn bản là không có biện pháp công thành. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Cao Câu Ly mới sẽ như vậy ương ngạnh. Mà thực không may, ngay tại lão bố vừa mới chuẩn bị hành quân thời điểm, trên trời rơi xuống mưa to, đại bộ đội không thể không đình chỉ tiến lên. Không có cách, liền xem như nhân dân bộ đội con em, mặc dù có thể làm được tại trong mưa to hành quân, nhưng là tại trong mưa, hành quân tốc độ chậm chạp, hao tổn tốn sức to lớn, binh sĩ dễ dàng nhiễm bệnh, lương thảo không có cách nào vận chuyển, ăn cơm không dễ dàng. Tóm lại, các loại thiếu hụt đều đủ. Mà bây giờ, lão bố cũng không vội lấy tiêu diệt Cao Câu Ly. Đã hạ mưa to, đồng thời nhìn bộ dáng, đoán chừng trong vòng 2-3 ngày đều rất khó trời nắng. Lão bố dứt khoát đem đội ngũ mang về Áp Lục Giang, chú đâm vào Cao Ly trong thành. Hạ mưa lớn như vậy, tại giã ngoại xây dựng cơ sở tạm thời là kiện thực khó khăn chuyện, sinh hoạt nấu cơm cũng không dễ dàng. Lão bố đem quân đội toàn bộ mang theo trở về, chuẩn bị chờ thời tiết tạnh lại nói. Lại nói Phác Nhất Thăng theo Cố Quốc Xuyên Vương trong tay tiếp nhận ngọc tỷ, đem ngọc tỷ nhét vào phần eo, cực nhanh hướng về chạy tới. Hắn nhất định phải đem ngọc tỷ còn có quốc vương đối với hắn nhắc nhở mang về, bằng không mà nói, dưới Cửu Tuyền hắn căn bản là không có biện pháp hướng về phía quốc vương khai báo. Trải qua một ngày bôn ba, Phác Nhất Thăng rốt cục chạy đến khoảng cách chiến trường gần nhất một cái thành trong trấn. Sau đó bằng vào thân phận của hắn, muốn tới hai con ngựa. Phác Nhất Thăng cưỡi lên ngựa, chạy như bay. Trên đường đi, mưa to bàng bạc, trên đường nước mưa quá trình tiểu hà. Nhưng là Phác Nhất Thăng căn bản là không để ý tới những này, chỉ lo vội vàng đi đường. Quyển sách này có độc,